Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, có phải hay không còn không có xem đủ liền kết thúc. G.G. Ồ, một năm này không tới làm sao phát dục nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Hỏa Linh Châu duyên cớ, thu được ấm áp sau một lần nữa thức tỉnh Bạch Thuấn híp mắt? Vừa cảm thụ trong lòng mềm mại, một bên nghi hoặc mà tự nhủ, hạt châu này gọi Hỏa Linh Châu sao? Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn tiếng nói chuyện, đang chăn bên trong chật một hồi rút tay ra, đem trên miệng dây chuyền hạt châu lấy ra, nắm nghía nói, một năm mau qua tới, Diễm Linh Cơ đã không cần Hỏa Linh Châu cũng có thể hoàn mỹ khống chế hỏa diễm. Bạch Thuấn đã từng kiến nghị nàng có thể đem Hỏa Linh Châu nuốt vào, đến cường hóa hỏa diễm năng lực, nhưng Diễm Linh Cơ nhưng từ chối. Cho tới nguyên nhân, nghe nói Hàn Quốc bắt đầu công phạt Phi Lỗ. Bạch Thuấn híp mắt, thanh âm nhẹ vô cùng mà hỏi, đúng vậy à, người cũng phải về Trung Nguyên. Thật sao? Diễm Linh Cơ nắm chặt trên miệng Hỏa Linh Châu, nhẹ giọng trả lời. 26, Bạch Thuấn trầm ngâm một lúc, gật gù, cũng thế, sớm một chút rời đi được. Không phải vậy Phi Lỗ Vương Khả có thể biết ngươi không có năng lực, khả năng cũng sẽ không thả ngươi đi. Diễm Linh Cơ cúi đầu co vào trong chăn, chỉ lộ ra con mắt. Đối với Bạch Thuấn tiếng trầm nói, Bạch Thuấn vẫn là câu trả lời này, mà trên thực tế, hắn vẫn đang suy nghĩ Hàn Quốc công Phi Lỗ sự tình. Hàn công Phi Lỗ, mỗi cái bộ tộc đối với Trung Nguyên sự tình cũng không hiểu. Chỉ biết là Trung Nguyên quốc gia đến công phạt bọn họ. Dồn dập có chút sợ sệt, tìm được Phi Lỗ Vương cầu viện, mà Phi Lỗ Vương gần đây lại là hăng hái, quyết định mang theo một đám Phi Lỗ binh sĩ nghênh chiến Hàn Quốc. Để những cái bộ tộc chỉ cần bàng quan hắn khải hoàn là đủ. Đơn giản tới nói, chính là Phi Lỗ Vương cái này một bộ tộc, làm toàn bộ Bách Lỗ chi địa, đại biểu, nghênh chiến Hàn Quốc, vì là càng tốt hơn nghênh chiến Hàn Quốc. Phi Lỗ Vương trực tiếp mang theo một đám Phi Lỗ binh sĩ rời đi nằm ở Bách Lỗ chi địa nơi sâu xa. Đô Thành, đi tới biên giới nơi đóng quân. Kỳ Tha bộ tộc thấy Phi Lỗ Vương đồng ý làm gương cho binh sĩ, để bọn hắn hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt, tự nhiên cũng vui vẻ, chủ động nguyện ý vì Phi Lỗ binh sĩ cung cấp thức ăn cùng tiếp tế. Phi Lỗ Vương đóng quân mảnh đất kia vốn là một cái bộ tộc nhỏ. Cái kia tiểu bộ tộc thấy không cần chính mình đối kháng Hàn Quốc, liền chủ động đem đất nhường lại. Phi Lỗ Vương hân nhưng mà tiếp thu, đồng thời quyết định đem chu vi định vị Phi Lỗ thứ hai đô thành. Nói chung Phi Lỗ Vương liền yêu thích học Trung Nguyên làm phương pháp, mà tốt nhất vật tham chiếu chính là lân cận sở quốc. Còn chính thức đẳng cấp cùng bức cách, liền ý vị sâu xa. Nói chung Phi Lỗ Vương liền yêu thích học Trung Nguyên làm phương pháp, mà tốt nhất vật tham chiếu chính là lân cận sở quốc. Còn chính thức đẳng cấp cùng bức cách, liền ý vị sâu xa. Nói đến sở quốc, cái kia sở quốc có thể nói là thật tặc tinh. Tuy nhiên sở quốc cũng tham dự tiến vào lần này công phạt bên trong, thậm chí khả năng còn chiếm tác dụng chủ đạo. Nhưng danh hào lại là đánh Hàn Quốc. Nói cách khác, phổ thông Phi Lỗ người chỉ biết Hàn Quốc công phạt Phi Lỗ, lại không biết sở quốc cũng ở trong đó. Đây đối với sau trận chiến sở quốc tiếp nhận cùng quản lý Bách Lỗ chi địa có rất lớn trợ giúp. Mà Bạch Thuấn hiện tại suy nghĩ chính là làm sao dựa vào Phi Lỗ bàn tay đem Hàn Quốc cùng sở quốc chi này công phạt đội ngũ trọng thương. Nhưng Bách Lỗ chi địa dễ thủ khó công, trừ phi Hàn sở liên quân dám thâm nhập Phi Lỗ phúc địa, bằng không dựa vào Phi Lỗ nhất tộc quân sự tố dưỡng, chiến thắng cũng rất khó, càng khỏi nói trọng thương. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, còn rơi xuống tuyết lớn, chướng khí cũng bị tuyết lớn bao trùm ở. Coi như còn có một điểm, cũng không đủ chí mạng. Hơn nữa mùa đông cây cối khô héo, động vật ngủ đông tiêu tịch. Có thể nói bây giờ là bách lỗ chi địa phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Dùng huấn luyện là dám chắc được không thông cũng không kịp. Chiến thuật cùng mưu lược ở song phương quân sự tổ dưỡng cách xa tình huống cũng không có tác dụng quá lớn. Muốn dựa vào phi lỗ nhất tộc người man tộc có thể trọng thương Hàn Sở Liên Quân. Trừ phi phi lỗ mỗi người đều có thể xem Bạch Thuấn một dạng. Đao thương bất nhập, chờ đã, đao thương bất nhập, đao thương bất nhập, đằng giáp, Bạch Thuấn trong đầu linh quang nhất thiểm. Nghĩ tới đây sao thứ gì? Bạch Thuấn theo bản năng mà giơ tay lên muốn vỗ một cái giường án. Giơ tay phải lên sau mới nhớ tới bên cạnh đang nằm Diễm Linh Cơ. Ân, người đâu? Bạch Thuấn bọc trong chăn ngồi dậy, phát hiện Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào biến mất. Cái này cũng chỉ có thể trách hắn hiện tại thân thể cảm giác liền liền giống như người bình thường. Dĩ nhiên không có phát hiện. Két, đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị mặc quần áo vào đi ra ngoài tìm nàng thời điểm. Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào, đổi một thân thông suốt hỏa hồng phi lỗ múa trang, đi 197 đi vào. Dám ở tịch nguyệt trời đông giá rét xuyên thành cái bộ dáng này đi ra. Cũng chỉ có hỏa diễm tinh linh hóa thân. Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn chuẩn bị đứng dậy dáng vẻ. Hé miệng nở nụ cười. Đi lên trước càng làm hắn theo trở lại. Sau đó bắt đầu phiên phiên vũ đạo. Hỏa hồng vũ y bản thân rồi cùng trời đông giá rét hình thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa vũ y tung bay lên tình cờ hiển lộ da trắng như tuyết. Bạch Thuấn trong lòng không khỏi cảm thán. Tại sao lại đối với ta dùng hỏa mị thuật? Được rồi, có thể là Diễm Linh Cơ cho rằng Bạch Thuấn hiện tại như vậy, suy yếu. Nhất định là không thể chống đỡ được nàng hỏa mị thuật. Bạch Thuấn cũng lười làm ra phản ứng, dựa vào phía sau giường tấm. Lẳng lặng mà thưởng thức Diễm Linh Cơ vũ đạo. Chỉ là ở Bạch Thuấn vừa xem một lát thời điểm, Diễm Linh Cơ vũ đạo đột nhiên im bặt đi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, làm cho Bạch Thuấn trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhíu nhíu mày, Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn cau mày, vầng trán bên trong nhưng phảng phất càng thêm sung sướng. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt, mềm mại đáng yêu đất hấp hái mát, có phải hay không còn không có xem đủ liền kết thúc. Mang ta cùng một nơi về Trung Nguyên đi. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.